còn không phải không thừa nhận lời xấu Lý Bưng của Trần A Phúc. Nói, nương ta bà cũng đi không nổi rồi, lại không thiếu ăn thiếu mặc, đây là làm chi? Dừng một chút, lại nói, nếu như dạng này, ngược lại thật, không thể để cho các nàng ở cùng một chỗ. Thế này đi, nếu như Huy Nha, đâu có thể đi ra, ta liền an bài nó đi địa phương khác. Trần A Phúc không có ngôn ngữ, thầm nói, Hà gia ích kỷ, chắc là sẽ không, tính toán buông tha Trần Vũ Huy. Trần Vũ Huy lại ích kỷ, nếu như nàng ta biết rõ Hà đại nhân xác thực không có cách nào bảo trụ quan chức. Nàng, ta khẳng định không muốn đứa nhỏ trong bụng ảnh hưởng mình sinh sống sau này. Giữa bọn họ có thể nháo xảy ra chuyện gì? Người mạch não bình, thường căn bản đoán không được. Trần A Phúc giữ Trần Thế Anh ăn bữa cơm trưa, mới đưa bọn hắn đi. Cũng nói xong sau này thỉnh người. Cả nhà bọn họ đến sở phủ chơi một ngày. Ngày mai, sẽ mời Trần Danh cùng Vương Thị, một nhà Vương Thành cữu cữu, một nhà Trần Thực đến. Không biết Trần Nghiệp bọn họ có ở phủ thành hay không? Nếu như ở đây, cũng mời bọn hắn đến. Ngày kia thỉnh Trần gia, cùng với phụ nhân hài tử Giao gia, Lưu gia, Tần gia, Đại gia Giao gia, Lưu tướng quân, Tần tướng quân đều đi phía Nam Bình Định rồi. Ngày kia liền trở lại kinh thành. Xảy ra chuyện lớn như vậy, lại nhớ bọn nhỏ, Trần A Phúc cũng không có tâm tư nán lại ở phủ Định Châu. Tiễn vợ chồng Trần Thế Anh đi, Trần A Phúc liền đi kho hàng hậu viện. Cái kho hàng này cũng có không thiếu thứ nàng cùng sở lệnh tiên không mang. Đi, nàng chọn 4 thất gấm vóc, 2 bộ đồ trang sức vàng khảm ngọc, 2 khối nghiên mực nê cực phẩm trong vắt, 2 pho tượng thanh ngọc cùng vật trang trí mã não. Kêu người cầm lấy, lại lấy lễ vật nàng mang ở kinh thành cho sở lệnh Kỳ cùng Tống Thị, cùng với mang lễ vật phu thê sở lệnh An, gom chung, đi sân nhỏ Tống Thị trụ. Nàng từ cảm kích, hai vợ chồng sở lệnh Kỳ cùng Tống Thị trong lòng. Bọn họ thay mặt một nhà sở lệnh tiên ở bên cạnh kính hiếu bụi. Ngày hôm qua nếu như Trần A Phúc không đi La Gia Trang, hai vợ chồng kia không biết sẽ gặp phải nguy hiểm như thế nào. Bọn họ thiếu tiền nhất, nhưng Trần A Phúc không tốt đưa tiền, liền đưa nhiều chút lễ vật đáng tiền. Tống Thị đang mang Văn Ca Nhi ở trên giường xếp gỗ, thấy Trần A Phúc đến, mau mời ngồi. Trần A Phúc cười ôm Văn Ca Nhi dậy, hôn hai cái, cười nói, Ca Nhi còn nhớ rõ đại bá nương sao? Văn Ca tính cách đã đặc biệt sáng sủa. Hắn hôn lại Trần A Phúc một ngụm, vạch đầu ngón tay lên mềm mại nói, còn nhớ rõ Vũ đệ đệ, Minh, đệ đệ, Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong. Trần A Phúc mừng rỡ, nói, Truy Phong trước đó vài ngày lại thêm hai đứa cháu, một đứa gọi Trừ Trừ, một đứa gọi Cuồn Cuộn, lớn lên vừa trắng lại béo, đáng yêu có phải hay không? Về sau Ca Nhi trở lại kinh thành cùng nhau chơi đùa với chúng nó. Trong mắt Văn Ca Nhi bốc lên ngôi sao nhỏ, dùng sức gật đầu. Tống Thị cười nói, đây là cái tên gì? Thật là kỳ quái. Trần A Phúc cười nói, tên là Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi lấy. Trừ Trừ là vì nó thích xù xịt cái mũi, Cuồn Cuộn là vì nó thích lăn lộn. Tống Thị chứng kiến nhiều đồ như thế, thẹn thùng nói, đại ca đại tẩu giúp muội cùng nhị gia nhà muội rất nhiều, chúng ta chiếu cố đại bá nương là nên làm. Mọi người đưa những vật này để cho chúng ta như thế nào không? Biết xấu hổ. Trần A Phúc kéo tay nàng nói, tẩu là thật tâm cảm tạ hai người, có hai người ở trong này chiếu cố mẹ chồng tẩu, tẩu và đại gia đều yên tâm. Trời dần dần tối đen, lại bắt đầu hạ bão tuyết. Tống Thị giữ Trần A Phúc ở lại ăn cơm tối, lại phái người đi đón Sở Hàm Yên đến. Mấy người ăn một bữa lẩu thịt dê đang ở bên này. Hết chương 515, cách chương.